Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phần 84, 85, liếm một hồi, hơi hát, 1000 châu thêm càng, 85, liếm một hồi, hơi hát, 1000 châu thêm càng. Chu Nhược Hành sợ hãi, nhưng cũng không phải thật sự trốn. Nam Thiên Viễn đối nàng, vĩnh viễn miệng dao găm tâm đậu hủ. Lần đầu tiên đem nàng ở trên giường thao khóc thời điểm, hắn là hoảng sợ, vội tạm dừng kích thích. Cúi người gạt lệ, nàng cười hắn si. Sau lại nàng lại bị thao khóc, hắn đều không mua chướng, ngược lại làm trầm trọng thêm, làm nàng càng thoải mái. Ngón áp út cùng ngón giữa tạp ở huyệt phùng, ra ra vào vào câu ra ướt át. Sau đó ngón cái vê đầm nước lại đồ đến âm đế thượng. Toàn bộ âm hộ từ trên xuống dưới trơn trượt bất kham. Đầu ngón tay rất nhiều lần trượt, đáp không đi lên, nàng hư hư dựa vào hắn trước người. Ớm ờ, đừng, càng cự tuyệt, ngón tay thọc vào rút ra đến càng nhanh. Sưng to nhụy châu nhịn không được trêu chọc, khoái cảm từ nhỏ bụng chỗ sâu trong tán đến đầu ngón tay cuối. Chu Nhược Hành lặng lẽ khẩn tay, chảo nhăn Nam Thiên Viễn ống tay áo, thậm chí chảo đau hắn, hắn đau, liền biết nàng sảng, ánh mắt hạ di, xem nàng khí sắc phấn nộn ỉ ở trước ngực, cắn khóe môi không dám hé răng. Nam Thiên Viễn nhéo lên nàng cằm, cánh môi gắn bó, trằn trọc, cơ hồ trong khoảnh khắc, Chu Nhược Hành từ bỏ chống cự. Uyển chuyển kiều đề tràn ra cái miệng nhỏ, hắn kể hết đem rên rỉ nuốt vào trong bụng, ân ân ân. Không chỗ phát tiết, nàng hoảng loạn, áp lực không được trong cơ thể quay cuồng dục niệm, nhưng lại niệm ở là trong trường học. Đạo đức ước thúc cùng trần trụi dục vọng lẫn nhau lôi kéo. Kích thích cảm lại gấp đôi rõ ràng, vô hạn phóng đại nàng cảm quan, kêu cho ta nghe. Khí thanh cuốn câu chữ. Huy tiến môi đỏ, hắn đè nặng nàng lưỡi can, dán môi răng ở cùng nàng nói chuyện, ân, không, vẫn là không dám, nhưng là đã thu không trở về. Hắn đột nhiên đi moi kia nhụy châu, dày đặc mà gây xích mích, khoái cảm nếu hải triều chụp đánh vách đá, ở trong cơ thể nhộn nhạo thay nhau nổi lên, nàng rốt cuộc rên rỉ ra tới. Cao thấp đan xen ngây thơ tiếng nói. Kéo dài âm cuối, ở hắn đầu quả tim khiêu vũ, chỉ là mới vừa phun ra khẩu. Liền tiêu di với hai người giữa môi, chỉ có Nam Thiên Viễn có thể nghe được đến, lẫn nhau thở ra nhiệt khí phun ở gò má. Xương quai xanh, mặt mày thượng, đưa tới từng đợt dùng mình, Chu Nhược Hành nức nở thấp xuyễn, đuôi mắt đều phiếm ửng hồng, lòng bàn tay nhợt nhạt một bãi thủy. Tụ tập nơi tay trong ổ, đều là nàng động tình chứng minh, lại tham nhập một lóng tay, tam chỉ đem huyệt đạo chống được cực hạn, cấp tiến mà hướng chỗ sâu trong câu lộng, quá thô. Đi ra ngoài, càng thô đều nuốt trôi, kiều khí, nàng là hòa tan đường, khuyết chân hoa mềm nhũn, liền phải nằm liệt trong lòng ngực hắn, ngón tay rút khỏi. Liền ở nàng cho rằng hắn muốn buông tha nàng khi toàn bộ đại trưởng bao lấy bí cảnh mềm mại, quất thiếp đi lên, từ ôn nhu đến kích cuồng, năm ngón tay thu nạp lại ấn chụp đánh, âm đế, môi hộ, huyệt khẩu, sở hữu mẫn cảm thần kinh đều bị dắt kéo điều động. Chu Nhược Hành cả người hoàn toàn không đứng được, Nam Thiên Viễn dùng khuỷu tay ôm lấy nàng. Một cái tay khác lăn lộn đầm nước ở hắc tùng hạ dòng suối nhỏ khẩu gây sóng gió, nàng biến thành một con rắn, chiền ở trong lòng ngực hắn, bất lực vặn vẹo, mỗi một lần tránh thoát lại đem bộ phận sinh dục hướng lòng bàn tay càng chặt chẽ mà dán đi, huyệt. Thịt bị chơi đến sưng lên, nhẹ nhàng lôi kéo, lại đau lại toan, tiếp theo nháy mắt. Nam Thiên Viễn đem nàng xoay người đè ở rào chắn thượng, ánh đèn sáng tỏ chói mắt. Chu Nhược Hành nâng cánh tay che ở trước mắt, từ phía sau ôm chặt nàng. Đầu ngón tay đẩy ra tóc dài, để sát vào vành tai, liếm một hồi. Hiện tại, trong lòng thiên nhân giao chiến, dưới háng bàn tay to còn ấn ở môi âm hộ ngoại lôi kéo chụp đánh. Trơn trượt tiếng nước cùng kiều xuyễn đan chéo ở bên nhau. Hắn lại nhanh hơn tốc độ, khe hở ngón tay kẹp lấy ngôi đầu Nhụy Châu, tả hữu đùa nghịch, nàng đầu óc hồ thành một mảnh. Khoái cảm cùng cảm thấy thẹn cảm dần dần mơ hồ biên giới. Hòa hợp nhất thể, lăn thành lớn hơn nữa tuyết cầu. Hướng nàng nghiền áp đánh úp lại, tuyết cầu càng lăn càng gần. Hắn cũng động đến nhanh chóng, huyệt khẩu thịt non co rút lại hút cắn, ở lòng bàn tay mấp máy, giống như không chiếm được thực hư không cái miệng nhỏ, trong tay vật nhỏ không tự chủ co rút, cái mông đong đưa đến không hề kết cấu, gần, lại gần, ở nàng rốt cuộc run rẩy tay về phía sau câu lấy Nam Thiên Viễn lưng quần khi, chân tâm tay đột nhiên chụp đánh đè ép. Lòng bàn tay trên đỉnh âm đế hung hăng ninh động, tuyết cầu nghênh diện tạp tới. Ý thức đột nhiên hôi phi yên diệt, a, nội bộ phun ra từng đợt thủy dịch, quần lót cùng Nam Thiên Viễn tay đều ướt đẫm, Chu Nhược Hành về phía sau rớt xuống. Bối để ở hắn ngực, Nam Thiên Viễn phủ lên bên hông nhu đề. Cười khẽ, ngươi phải cho ta liếm. Không phải sao? Nàng nhìn lại hắn, lượng như ban ngày nguồn sáng hạ. Mắt hạnh mượt mà liễm diễm, lại thuần lại dục, trong mắt chỉ có hắn một người, Nam Thiên Viễn cổ họng lăn lộn. Thật sự rất tưởng làm nàng liếm, nhưng không phải hiện tại, đem nàng mơ u bàn tay qua đi. Soát lập tức cởi ra giáo phục quần, ngươi, Chu Nhược Hành kinh hô, bị đè ở rào chắn thượng. Thượng thân quần áo không chút cầu thả, lại lộ ra mật đào mông bị bãi thành nghênh đón tư thế, Nam Thiên Viễn quỳ trên mặt đất. Khấu khẩn một đôi chân dài, vùi vào chốn đào nguyên đầu, đầu lưỡi đẩy ra khe thịt, thẳng đến chủ đề, Chu Nhược Hành thế giới hoàn toàn bị xé rách, rũ mắt. Liền nhìn đến tiểu học muội nhóm ở trên sân bóng huy hãn sái vũ. Nàng ánh mắt lười nhác đi theo bóng đá lăn lộn, to như vậy thảm cỏ xanh tràng, màu trắng điểm nhỏ tùy ý quay cuồng, từ góc đến đường biên, bí chỗ lại bị hàm ở trong miệng. Linh hoạt đầu lưỡi đầu tiên là miêu tả phấn bào hình dáng. Thành kính nghiêm túc, đẩy ra đại môi âm hộ, lại đem tiểu môi âm hộ nhấp ở giữa môi, hắn chóp mũi đỉnh ở kẽ mông. Thở dốc phun ở thịt non thượng, vô hạn phóng đại khó có thể danh trạng khoái cảm, a ân ân, nàng che miệng lại, rên rỉ từ khe hở ngón tay tiết lộ, chuyển bóng. Phía dưới có người kêu chạy vị, bóng đá từ điểm mấu chốt bị đá đến trung tràng, vẽ ra xinh đẹp đường cong, đầu lưỡi mặt bên vói vào đại môi âm hộ cùng tiểu môi âm hộ chi gian. Từ đỉnh đến đáy chậu lặp lại du tẩu, lược ngạnh lưỡi chống lại thịt non, phiên rào càng nhiều trơn trượt, nàng mơ hồ cảm thấy giọt nước trượt xuống bắp đùi, lại còn chưa chờ chảy ra, đã bị lưỡi cuốn nuốt vào khẩu, bóng cao su bị cắt đứt. Ở dày đặc tiến công phòng thủ hạ, nhanh chóng hành trình ngắn lăn lộn, một đoạn lại một đoạn lộ trình, khẩn trương kích thích. Hàm răng nhẹ kẹp âm đế, tiểu biên độ ngão cắn run rẩy, giống nhau dày đặc, kịch liệt, ngắn ngủi lại mãnh liệt khoái cảm một lãng lãng đánh sâu vào đỉnh đầu, tiên phong khống cầu hơn người. Truyền cho biên lộ, lúc này đây, sở hữu đều lọt vào trong miệng, hai mảnh mềm ấm cánh môi ngậm lấy môi âm hộ, ngoại ý muốn hài hòa xứng đôi, lưỡi can phiên động. Toàn bộ mẫn cảm hoàn toàn bại lộ với hắn khoang miệng. Hai nơi hoàn toàn bất đồng thịt non chạm vào nhau. Âm đạo mẫn cảm khoang miệng ướt át, giống nhau tinh tế, phân không rõ lẫn nhau, phòng thủ càng ngày càng khắc nghiệt. Biên lộ truyền không ra cầu, tìm kiếm cơ hội, huyệt thịt bất lực co rút lại. một vòng ra bên ngoài đẩy Dâm Thủy. Hắn từng ngụm nuốt xuống, nghe được đến tấm tắc liếm láp cùng rõ ràng nuốt thanh. Kiều Diễm lại dâm đãng, thành công hiểm trung cầu. Không đợi, Biên Lộ khống cầu chạy tới, lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ trực tiếp sút gôn. Đầu lưỡi rốt cuộc đâm vào huyệt đạo, đỉnh ở nộn vách tường, chuyển vòng nghiền nát liếm láp. A, lại mềm lại ngạnh đồ vật vói vào đi. Hư không càng sâu, nàng đỡ lan can đốt ngón tay trở nên trắng, hồ lô. Xong rồi, về sau vô pháp nhìn thẳng trận bóng. Hoàng người nhìn cái gì đều xong đời. WB son phấn hồ lô. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Hết chương.